xin chào thành phố thân yêu. Ngày mai tôi sẽ lên đường, tạm biệt nhé người thương. Gần nhau trong giây phút này, êm đềm hạnh phúc trong tay. Nhìn nhau trao nhau nụ cười, qua đôi mắt xanh như màu mây. Gửi lại em ước mơ bên gian đường, gửi lại em lúa ngô đang vào mùa. Gửi lại em phố vui qua từng chiều, gửi lại em tiếng yêu ngọt ngào. La la la la la la la la la la la la la la la la. Vì quê hương hiến dâng trọn cuộc đời, chào thành phố chúng tôi lên đường. Quân đi hàng mẹ xôn xao vẫy chào tạm biệt nhé người thương. Gần nhau trong giây phút này, nghe lòng rộn rã thương yêu. Dù mãi xa cách chân trời, đôi ta vẫn bên nhau từng ngày.